Nhưng thôi, để một chương dài đèn bù cho các nàng. Cảm ơn đã ủng hộ ta. Lớp 2, Thanh, đủ 7 bình luận sẽ có chương mới nha các nàng. Cách chương.